Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1112, chương 1110 tới quay cái thoải mái đi. Cầu nguyệt phiếu, AO, bị vô số xiềng xích cuốn lấy toàn thân, tiến tới bị sâu tại trong giữa không trung. Kirasaka Sayaka thanh âm nghe có chút khó chịu. Tại cái kia từng đạo xiềng xích cuộn chặt phía dưới, Kirasaka Sayaka cái kia cao gầy đầy đặn thân thể bị ghìm đến cực kỳ chặt chẽ, khiến cho lưng không khỏi thẳng tắp, trước ngực to lớn ngược lại bị rất đi ra, hiển lộ rõ ràng đưa ra mê người dáng người. Tình cảnh này có phần làm người có chút không cách nào nhìn thẳng, liền thân làm tội khôi họa thủ Rama đều có vẻ hơi xấu hổ dáng vẻ. Ho khan một tiếng về sau, nghĩa chính ngôn từ mở miệng, ta không phải cố ý, đây quả thực là lại tái nhợt nói rõ lý do. Thả ta ra, ngươi tên biến thái này thần tử, hạ lưu thần tử, vì cái gì không ngoan ngoãn bị ta cho chém chết. Kirasaka Sayaka lúc này mới phát hiện mình bị lấy cỡ nào sao xấu hổ tư thế cho sâu lên. Lập tức đỏ mặt tía tai la hét. Căn bản không biết là bởi vì thẹn thùng hay là bởi vì phẫn nộ. Chỉ có nói chuyện hành động cực kỳ quá phận. Có thể nghĩ, Rama tại đối phương trong lòng đến tột cùng là dạng gì hình ảnh. Vì cái gì ta muốn bị ngươi chém chết a? Rama liền khóe miệng co giật lấy. Thế nhưng, này tấm biểu hiện, rơi vào Kirasaka Sayaka trong mắt, tựa hồ liền biến thành không có tự giác. Ngươi còn dám nói vì cái gì? Kirasaka Sayaka cực kỳ nổi giận lên tiếng. Cũng là bởi vì ngươi phong ấn cái gì đệ tứ chân tổ, làm hại ta Yukina được đến giám thị loại người như ngươi. Nghe được câu này, Rama triệt để hiểu rõ. Nguyên lai ngươi là bởi vì Himeragia. Theo Yukina cùng với Kyokai đã từng cung cấp qua đôi câu vài lời đến xem, Kirasaka Sayaka tựa hồ rất xem trọng Yukina dáng vẻ. Yugana cũng đã nói, Kirasaka Sayaka vẫn luôn đối nàng rất tốt, tựa như chị ruột của nàng một dạng. Kyokai cũng đề cập, len lén tại nửa đêm đứng lên chụp ảnh Yukina ảnh chụp người. Đồng dạng là Kirasaka Sayaka, mặc dù người sau để cho người ta cảm thấy có chút không dám khen tặng, nhưng không thể phủ nhận, trước mắt thiếu nữ này tựa hồ thật vô cùng ưa thích Yukina, lại rất xem trọng Yukina. Bởi vậy, thiếu nữ này mới sẽ như vậy đối địch Rama. Sao? Chờ một chút, giống như có cái gì không đúng sức lực a? Rama lập tức phản bác, giám thị nhiệm vụ rõ ràng liền là Lion King Organization chính mình an bài. Ta mới không nghĩ bên người cả ngày có người theo tới đi theo. Cũng là bởi vì dạng này, các người mới cầm trọng yếu như vậy mà đạo tri thức tới cùng ta đàm phán. Hiện tại còn nói loại lời này, này tính là gì a? Có lẽ, Kirasaka Sayaka đối Yukina tới giám thị Rama sự tình thấy tương đương bất mãn. Nhưng bất mãn ở nơi nào, Rama căn bản đều còn không rõ ràng lắm đây. Ta cũng sẽ không ăn người. Cái gì gọi là loại người này a? Rama trong giọng nói tất cả đều là bất mãn. Có thể là, này lại làm cho Kirasaka Sayaka giãy giụa đến càng thêm kịch liệt. Ngươi chính là cái hội ăn người biến thái. Khả ái như vậy, Yukina một mực đi theo bên cạnh ngươi, ngươi nhất định cảm thấy rất may mắn a? Cảm thấy rất đắc ý sao? Ta là biết đến. Ngươi chính là dùng nhất định phải cầm tới Yukina tất cả ảnh chụp làm điều kiện tới đáp ứng. Tiếp nhận giám thị, cho nên ta trong ngăn tủ album ảnh mới có thể biến mất không thấy gì nữa. Kirasaka Sayaka kích động như thế ồn ào. Ai sẽ đưa ra cái kia loại điều kiện a? Còn có cái kia bản tướng sách biến mất không thấy gì nữa rõ ràng không phải ta nguyên nhân được. Không. Rama kém chút không có phun nước miếng. Ngươi còn muốn gạt ta? Kirasaka Sayaka nhìn hằm hằm hướng Rama, lớn tiếng nói, ta đã uy hiếp qua hệ thống tin nhắn người của công ty. Bọn hắn cho ta xem trên tư liệu rõ ràng liền có tướng sách đưa đến nhà ngươi ghi chép. Chỗ tương đương dùng tương đương nói tương đương đó không phải là ta làm. Rõ ràng liền là Lion King Organization gửi tới đó à. Rama mí mắt trực nhảy mà nói. Còn có, loại trình độ kia việc nhỏ. Người thế mà chạy đến hệ thống tin nhắn công ty đi uy hiếp người khác. Để cho người khác cho ngươi xem ghi chép. Ngươi còn tính là quốc gia công ma quan sao? Im miệng, ta mới sẽ không tin tưởng số nam nhân. Kirazaka Sayaka một bộ chất béo không tiến vào bộ dáng. Không ngừng hô, hôm nay ta liền muốn đem ta Yukina theo trong tay của ngươi trưởng cứu được. Còn muốn đòi lại ta quý báu nhất album ảnh. Chỉ cần chém chết ngươi là được rồi. Xem ra, nữ nhân này tựa hồ là nghiêm túc. Rama liền bưng bít lấy chính mình huyệt thái dương, một bên ngăn lại gân xanh từ nơi đó nổi lên đến. Một bên vươn tay, búng tay một cái, quấn quanh ở Kirasaka Sayaka trên người xiềng xích lập tức toàn bộ siết chặt. Lần nữa thu buộc chặt lên. Ô, a, thật vất vả, Kirasaka Sayaka lập tức phát ra buồn khổ thanh âm, bị ghim đến không thở được. Bái này ban tặng, Kirasaka Sayaka dáng người cũng tại xiềng xích gấp trói hạ trở nên càng ngày càng dễ thấy. Đường cong rõ ràng, nhô đằng trước, cong đằng sau, lại thêm cái kia nghe hết sức mê người buồn khổ hơi thở âm thanh. Nếu là định lực không đủ, Rama sợ là đến trực tiếp thạch càng. Đương nhiên, Rama hiện tại cũng không có loại kia nhàn tình nhã trí. Nói tóm lại, ngươi chính là không nhìn nổi nhà ngươi Yukina chạy tới giám thị một cái xú nam nhân. Lại bởi vì cái này xú nam nhân trộm đi ngươi quý giá album ảnh. Cho nên ngươi chuẩn bị trực tiếp chém chết hắn. Đúng không? Rama ha ha cười đến cực kỳ trống rỗng. Thật không hổ là Lion King Organization Shamanic War Dancer, chuyên môn phụ trách ám sát cùng nguyền rủa chuyên gia. Còn tưởng rằng đến này loại thời đại, coi như là Shamanic War Dancer cũng sẽ không lại động một chút lại kêu đánh kêu giết. Nhưng người tựa hồ là một ngoại lệ. Khó trách Lion King Organization hội nhìn chúng ngươi. Ngươi thật sự có phương diện này tài năng à? Bất quá, nói như vậy lấy, Rama quét Kirasaka Sayaka toàn thân liếc mắt. Đột nhiên tà ác nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Ta còn không đến mức muốn phản giết trở về. Có thể ngươi nếu như vậy ưa thích ảnh chụp, không bằng liền để ta đem ngươi bộ dáng bây giờ vỗ xuống đến. Lấy về cho Himeragi xem thật kỹ một chút tốt. Nói xong, Rama từ trong túi lấy ra điện thoại. Thấy thế, Kirasaka Sayaka rốt cục sắc mặt đại biến. Dừng tay, người ác ma này, hạ lưu phôi, Kirasaka Sayaka tựa hồ thật sợ hãi, tiếng mắng bắt đầu trở nên có chút ngoài mạnh trong yếu. Chắc hẳn, nếu như Rama thật đưa nàng bộ dáng bây giờ vỗ xuống đến, cầm đi cho Yukina xem, đây tuyệt đối là đối với nàng mà nói sống còn khó chịu hơn chết sự tình a. Đáng tiếc, Rama cũng không có đang nói đùa. Bởi vì không hiểu thấu lý do bị nguyền rủa, còn bị chém, cuối cùng còn bị ác như vậy cuồng mắng một trận, cho dù là Phật đều có phát hỏa, mà Rama không phải Phật, chẳng thà nói ban đầu tâm tính liền so sánh có khuynh hướng một đứa bé. Đã như vậy, có thù tất báo liền là đương nhiên, bởi vậy, Rama không chỉ chuẩn bị chụp ảnh, còn chuẩn bị dọa Kirasaka Sayaka. Đã ngươi nói ta là hạ lưu phôi, vậy dứt khoát để cho ta nắm y phục của ngươi toàn bộ cởi sạch. Tới quay cái thoải mái đi. Rama phun ra nếu như vậy, cũng vươn tay, chuẩn bị hướng Kirasaka Sayaka trên thân sờ soạng. Cái này, Kirasaka Sayaka thật luống cuống. Không được, không muốn, đừng đụng ta. Kirasaka Sayaka thanh âm bắt đầu mang lên hoảng hốt cùng khủng hoảng. ta có thể là Lion King Organization Shamanic War Dancer, am hiểu nhất nguyền rủa cùng ám sát. Ngươi nếu là loạn đụng ta, cẩn thận bị ta thi chú. Đến lúc đó ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Kirataka Sayaka cứ như vậy kêu. Này cũng không giả, ít nhất Rama ngay tại Kirasaka Sayaka trên thân phát hiện nhiều loại nguyền rùa. Có hôn mê, kiệt lực, suy yếu thậm chí hư các loại. Chạm đến thiếu nữ này, tuyệt đối so với chạm đến mãnh liệt nhất kịch độc còn khủng bố. Chỉ bất quá, dùng năng lực của ta, loại trình độ này nguyền rùa tiện tay liền có thể giải trừ. Chớ nói chi là... không quan trọng nguyên rủa căn bản không ảnh hưởng được ta. Có thỏ ngọc hộ thể, ai có thể nguyên rủa được Rama? Liền thần đều không được. Thế là, Rama Thuy, cuối cùng chạm đến Kirasaka Sayaka. Đừng vang vang vang vang vang. Kirasaka Sayaka phát ra cho đến nay lớn nhất rên rỉ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.